Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1.960 Thần Bí Bảo Tháp 1. Đến Nguyên Triều Tiền Kỳ, toàn chân phái hai đại tông sư Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, đang lừa cổ quân bên trong truyền giáo, thâm thụ thành Cát Tư Hãn tôn kính, Mông Cổ nhập chủ Trung Nguyên về sau. Đạo giáo khôi phục, riêng là toàn chân giáo, cơ hồ thành quốc dạy địa vị Mông Cổ lúc đầu cũng không có thống nhất tông giáo tín ngưỡng. Toàn chân phái đạt về sau, làm đệ nhất kiện đại sự cũng là lên thống một cánh cửa phù văn quy luật hành động. Bởi vì lúc trước môn hộ chi kiến, đạo môn tổn thất nặng nề, những này về sau các đạo sĩ bưng lấy tân tân khổ khổ tìm tới tiền nhân một ít pháp thuật bí tịch. Kết quả đứng lên theo nhìn ngoại ngữ giống như, nội tâm đơn giản tựa như ngày hôm đó chó. Bởi vậy cũng đều tích cực hưởng ứng toàn chân phái hiệu triệu. Lại thêm lúc ấy toàn chân phái tình thế đại thịnh, không nghe lời hậu quả rất nghiêm trọng. Thế là sở hữu đại giáo phái liền ngồi cùng một chỗ thảo luận. Tương lai đều dùng một loại nào đó thống nhất quy luật đến vẽ phù. Lúc đó các phái còn là có khác biệt vẽ bùa thủ pháp. Cái này giống như là từ phương ngôn chúng tuyển tiếng phổ thông một dạng. Chọn chúng cái nào môn phái cũng là chớ đại vinh diệu. Bất quá cái này vinh diệu sau tới vẫn là bị toàn chân phái tranh qua. Dù sao lúc ấy địa vị cao, có hoàng đế lão tử ủng hộ. Bất quá khi đó Nam Phương còn có một cái ảnh hưởng lớn nhất đại giáo phái. Chính Nhất Giáo, cũng gọi Thiên Sư Đạo, bởi vì là Trương Đạo Lăng Thiên Sư dòng chính truyền thừa. Chẳng khác gì là tôn quý nhất huyết thống. Tại Nam Phương ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều tiểu giáo phái, vẽ bùa thủ pháp cùng quy tắc dùng đều là Chính Nhất Giáo. Đến một lần có ngày nhưng cơ sở. Thứ hai lại là Trương Thiên Sư hậu nhân, toàn chân giáo cũng không lớn dám chọc nổi Chính Nhất Giáo. Thế là lúc ấy mọi người sau khi thương lượng, liền áp dụng hai loại vẽ bùa quy tắc, Bắc Phương dùng toàn chân, Nam Phương dùng chính là một, từ đó tiếp tục kéo dài, về sau Giang Sơn thay đổi, chiến loạn thay nhau nổi lên, lại thêm một số tự nhiên nguyên nhân. Toàn chân giáo cùng Chính Nhất Giáo bản giáo đều tan rã, làm rất nhiều môn phái, mấy trăm năm loạn thế xuống tới, rốt cuộc không có hình thành thống nhất. Các đại môn phái căn cứ từ chính mình sử dụng viết phù văn quy tắc, trên danh nghĩa đều là Chính Nhất Giáo hoặc là toàn chân giáo chi nhánh. Bất quá về sau đạo môn nhất thống, tuy nhiên hai bên vẫn là riêng phần mình dùng riêng phần mình quy tắc. Nhưng môn hạ đệ tử đối hai loại quy tắc cũng đều học tập nắm giữ. Không có cái gì chướng ngại. Sinh ở Nguyên Triều sơ kỳ cái này đạo môn phù văn quy tắc thống nhất vận động. Về sau bị đạo môn đệ tử xưng là mới, hai giáo ba thương. Lúc ấy không riêng xác thực định quy tắc, còn đối trước kia lưu truyền tới nay các loại căn cứ khác biệt quy tắc viết luật cũ thuật điển tịch. Tiến hành khảo chứng. Phiên dịch, thông qua biện pháp này, cũng hiểu biết ra không ít nghiêu bức pháp thuật, rất nhiều bị phá giải quy tắc cũng bị phơi bày ra. Sau đó ghi chép lại, bởi vì cái này các nhà chơi riêng phần mình thời kỳ thực sự quá dài. Chí ít tóm lại mấy trăm năm, dính đến môn phái đông đảo, lưu lại lượng lớn loại này điển tịch, cũng coi là cho hậu nhân tìm một chuyện làm. Thẳng đến đương đại thành lập pháp thuật công hội, cái này công hội mất đi tác dụng thực tế về sau. Làm tối đa cũng có ý nghĩa nhất sự tình cũng là khảo chứng những này sách cổ. Mỗi cái đạo môn đệ tử, trong quá trình trưởng thành đều sẽ chí ít học vài môn đứng đầu cổ điển phù văn quy tắc. Dạng này vạn nhất đem đến được cái gì mất truyền pháp thuật điển tịch. Có lẽ có phiên dịch thời cơ. Tuy nhiên loại cơ hội này không lớn, Diệp Thiểu Dương khi còn bé, cũng học không ít loại này cổ điển cổ làm theo, chủ yếu là cho thỏa đáng chơi, tuy nhiên không có quá dụng tâm, Tại lớn lên quá trình bên trong, cũng học hội không ít quy tắc. Chí ít có thể sử dụng 30-50 loại khác biệt quy tắc vẽ bùa. Tại đạo môn bên trong cũng coi là cái kỳ hoa. Cho nên, tại xác định thiết tháp bên trên những này là phù văn về sau, Diệp Thiểu Dương hoài nghi có phải hay không một loại nào đó cổ điển quy tắc. Tại trong đại não đem chính mình nắm giữ cùng nhìn qua không có nắm giữ đều cực nhanh qua một lần. Sau cùng xác định hẳn không phải là đạo giáo phù văn. Có thể hay không Phật môn phù văn. Diệp Thiểu Dương trong lòng đột nhiên thoát ra ý nghĩ này. Dù sao cái này thiết tháp là thuộc về Lan Nhược Tự. Mà Lan Nhược Tự là Phật môn chùa miếu. Nhìn kỹ, tựa hồ cũng không giống là Phật môn phù văn. Nhưng cũng không dám xác định. Bất quá có nhất định là có thể kết luận. Đã đây là phù văn. Này tất nhiên là vì duy trì một loại nào đó trận pháp. Chẳng lẽ cái này thiết tháp bên trong thật phong ấn thứ gì? Chẳng lẽ Yến Xích Hà ở bên trong? Tỉ mỉ nghĩ lại, loại khả năng này thật là có. Lập tức xuất ra âm dương bàn, kích thích một phen về sau, lòng ngón tay ra, rầm rầm một trận tinh bàn chuyển động âm thanh. Về sau kim đồng hồ chỉ hướng thiết tháp phương hướng, tốt giống như kim chỉ nam. Bất kể thế nào chuyển động, phương hướng thủy chung bất biến. Quả nhiên có biến. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi. Cái này thiết tháp bên trong không biết phong ấn cái gì. Quả cam giật mình nói. Không thể nào. Ngươi không phải nói. Đã từng có không ít người đến điều tra qua à. Mà lại nơi này thuộc về Tinh Túc Hải. Người ta suy nghĩ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không có thể mở ra phong ấn. Diệp Thiểu Dương nói. Tinh Túc Hải tới nơi này thành lập tông phái, rất có thể chính là vì độc hưởng cái này tòa thiết tháp. Bất quá có thể không thu cũng là bình thường, nếu như phong ấn đủ cường đại, mà lại chỉ cần duy trì, coi như thả một vạn năm cũng mở không ra. Cái này theo thời gian dài ngắn không quan hệ. Sau khi nói xong, Diệp Thiểu Dương một cái tay dán tại thiết tháp bên trên. Dùng cương khí cảm giác một chút, trừ cảm thấy một tia rét lạnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này không đúng, dựa theo chính mình suy đoán, nếu như thiết tháp bên trên thật có phong ấn, gặp được cương khí, hẳn là sẽ bị kích hoạt mới đúng, vì cái gì hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ mình đoán sai? Quả cam gặp hắn dạng này, lập tức tò mò hỏi thăm sinh chuyện gì. Diệp Thiểu Dương đại khái giảng một lần. Quả cam nghe xong, nhìn qua thiết tháp đỉnh đầu thần bí phù hào nói ra. Không chừng thật không phải phù văn, có lẽ là một loại nào đó trang trí. Tại kiến trúc bên trên là một số trang trí, cũng là bình thường a. Diệp Thiểu Dương lại nhìn kỹ một lần phía trên kỳ quái phù hào, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, gãi đầu nói ra. Bằng vào ta IQ, ta cảm thấy là làm không rõ ràng. Bất quá cái đồ chơi này không phải hiểu rõ. Nơi này liền cái này một tòa tháp, là con đường duy nhất. Ngay sau đó mở ra tay trái, ấn lại dưa dưa hồn ấn bên trên, liên tiếp kích hoạt 3 lần. Cái này là trước kia ước định tín hiệu. Thanh minh giới không có không dây tín hiệu. Điện thoại di động đến nơi đây là không thể dùng. Diệp Thiểu Dương theo môn nhân ở giữa có thể dùng hồn ấn truyền đạt tin tức. Nhưng là theo Nhuế Lãnh Ngọc, Lâm Tam Sinh bọn họ không được. Trước đó đường đi bên trên, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến cái giữa lẫn nhau truyền đạt tín hiệu biện pháp. Nếu như mọi người tách ra, Diệp Thiểu Dương muốn tìm nàng, liền kích hoạt đi cùng với nàng một vị môn nhân hồn ấn 2 lần. 3 lần cũng là Lâm Tam Sinh. 4 phía cũng là Lão Quách. Hiện tại trừ Quả Cam, bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ, kích hoạt người nào hồn ấn đều có thể. Trước đó lo lắng Lâm Tam Sinh đi cùng với chính mình gặp được nguy hiểm, hiện tại Diệp Thiểu Dương thực sự cảm thấy mình cần hắn. Đang chờ đợi Lâm Tam Sinh chạy đến nửa đường, Diệp Thiểu Dương lại cùng Quả Cam cùng một chỗ kiểm tra phụ cận tình huống.